Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Kiếm Gỗ Đào. Có điều, làm người tiếc nuối chính là, chỉnh bức họa quyền, không chương không ấn, càng không có lời bạt ký tên. Nói đến, đối với thư họa tới nói, ký tên chữ khắc kiểm ấn, tương đương với người hiện đại chứng minh thân phận, có thân phận này chứng minh. Mới có thể chuẩn xác biết, mới có thể xác định thư họa cụ thể niên đại, tác giả là ai, thế nhưng giật tên tác phẩm, chẳng có cái gì cả, chỉ có thể bằng thư họa phong cách trên để phán đoán tác giả đến cùng là ai. Vậy thì rất khó tuyệt tự, bởi vì cổ đại rất nhiều văn nhân mặc khách, hoặc là ẩn sĩ loại hình, thường thường có rất cao văn học tố dưỡng cùng nghệ thuật trình độ. Thư họa của bọn họ tác giả hay là không thể so một ít danh gia làm đến kém. Chỉ là bởi vì danh tiếng không hiện ra mới không có rộng rãi làm người biết. Chính là bởi vì như vậy, cũng là tạo thành giật tên thư họa tuyệt tự khó khăn. Trừ phi có thể có rõ ràng phong cách trinh. Nếu không, vậy thì là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Tuy rằng không biết tác giả là ai. Có điều bức họa này nghệ thuật trình độ rất cao là rõ ràng. Mạnh Tử Đào cũng khá là thưởng thức. Chỉ có điều khi hắn sử dụng dị năng sau khi. Nhưng trong lòng kinh ngạc lên. Mai Quốc Hiền cười hỏi. Mạnh lão sư. Không biết này tấm thời minh bức tranh ngươi thích không? Mạnh Tử Đào cười nói. Bức họa này quả thật không tệ. Có điều mạo muội mà hỏi một câu. Ngài làm sao biết nó là thời minh bức tranh đây? Mai Quốc Hiền cười nói, kỳ thực bức họa này là ta một vị bằng hữu trong nhà lưu truyền tới nay. Lúc trước ta giúp hắn một chuyện, hắn liền đem bức họa này đưa cho ta, nghĩ đến sẽ không ở vấn đề này gạt ta. Lại nói, nếu nó là giật kiệt tác phẩm, như vậy đầu tiên có thể xác định một điểm, đồ vật là hàng nhái khả năng không lớn, có đúng hay không? Mạnh Tử Đào lập tức gật đầu đồng ý. Mọi người tại sao chế tác hàng nhái? Cuối cùng vẫn là vì tiền. Thế nhưng ở thư họa này một khối. Cũng chỉ có danh gia tác phẩm mới đáng giá. Phỏng nửa ngày ngươi phỏng một bức giật kiệt tác phẩm này lại là vì là cái nào giống như. Người chế tác khẳng định không ngốc. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tiêu tốn đại lực khí. Đi giả tạo vật như vậy. Nếu không, cái kia chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngược lại suy đoán. Trên thị trường giật kiệt tác phẩm, bình thường sẽ không giả bộ, cho tới nói làm giả hoặc là vẽ tác phẩm, vậy thì càng không thể đây. Tác giả tại sao muốn phỏng hoặc là vẽ? Không cũng không vì nổi danh, học tập chờ chút, vì lẽ đó lúc bình thường nhất định sẽ lưu lại ký tên. Mai Quốc Hiền thấy Mạnh Tử Đào tán thành quan điểm của hắn, mới tiếp tục nói, nếu không phải hàng nhái, càng không thể là làm giả. Vậy thì là thật đồ vật, mọi người đều biết, giám định một món đồ có phải là thật hay không phẩm. Khẳng định là khá là chuyện khó khăn, thế nhưng biết đồ vật là thật sự, lại ngược lại suy luận, liền đối lập đơn giản dễ dàng. Mai Quốc Hiền nói tiếp, ta người này đi, mặc dù đối với thư họa tác phẩm không cái gì nghiên cứu, nhưng bởi vì danh nghĩa có một nhà xưởng làm giấy. Đối với từ xưa đến nay các loại trang giấy cũng đã có nghiên cứu. Vì lẽ đó ta từ thư họa chỉ chất phán đoán. Đây là thời minh rất lưu hành một loại quyên chỉ. Bức họa này tự nhiên chính là thời minh. Không biết Mạnh lão sư cảm thấy ta này quan điểm thế nào? Đùng đùng, Mạnh Tử Đào vỗ tay nói. Mai Tổng nói rất đúng chỗ. Bức họa này ta cũng cho rằng là minh triều. Hơn nữa tác giả trình độ rất tốt. Ngài yêu thích là tốt rồi. Bức họa này sẽ đưa ngài. Mai Quốc Hiền cười ha ha. Tiếp theo lại lấy ra một cái giày đặc tiền lì xì phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mặt khác này chút lòng thành nhỏ. Không được kính ý. Trên thực tế, Mai Quốc Hiền nguyên bản chỉ là chuẩn bị cho Mạnh Tử Đào cái này tiền lì xì. Nhưng sau đó Mạnh Tử Đào lại giúp một chút. Nhìn ra phong thủy trên vấn đề. Hắn cảm thấy chuẩn bị cái này tiền lì xì liền không quá được rồi. Nhưng đưa quá quý trọng đồ vật cũng không quá thích hợp. Lúc này mới lấy ra này tấm giật danh họa làm. Mạnh Tử Đào liền vội vàng khoát tay nói. Mai Tổng, Bức họa này cũng đã đầy đủ. Người đây vẫn là lấy về đi. Mai Quốc Hiền khuyên nhủ. Đừng, ngày hôm nay ngài cực khổ rồi. Đây là ta phải làm. Kính xin ngài cần phải nhận lấy. Mạnh Tử Đào có chút thịnh tình không thể chối từ. Cuối cùng vẫn là thu đi. Tiếp theo lại hàn huyên vài câu. Thấy không có chuyện gì. Liền chuẩn bị cáo từ. Mạnh lão sư, ăn cơm lại đi đi. Mai Quốc Hiền giữ lại nói. Không được, ta gần nhất khá bận. Lập tức còn muốn đi Tây Kinh. Chúng ta sau đó có thời gian sẽ liên lạc lại đi. Được rồi, nếu như vậy vậy ta liền không làm lỡ ngươi. Sau đó, Mai Quốc Hiền đứng dậy đem Mạnh Tử Đào đưa đến cửa biệt thự. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào nói rằng, Mai Tổng, ta kiến nghị cây kia vấn đề ngươi hay là muốn nhiều chú ý một hồi. Ta cảm giác sự tình khả năng không đơn giản như vậy. Được rồi, Đường sư phụ sáng ngày mốt nên liền sẽ tới. Ta sẽ đem tình huống tỉ mỉ nói cho hắn. Được, vậy ta trước hết đi rồi. Cùng Mai Quốc Hiền cáo từ. Mạnh Tử Đào đi xe ra tiểu khu. Có điều ô tô mới vừa thông qua tiểu khu cửa lớn. Mạnh Tử Đào liền chú ý tới Phương Văn Lượng ở mặt trước quay về hắn phất tay. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Làm sao Phương Văn Lượng vẫn còn ở nơi này? Lẽ nào hắn biết mình lập tức liền rời đi? Chuyện này không có khả năng lắm chứ? Mạnh Tử Đào ở Phương Văn Lượng bên cạnh dừng xe. Nhìn một chút mới biết. Nguyên lai Phương Văn Lượng ô tô sau thai phá. Phương lão bản, gọi điện thoại cho sửa xe không có. Nếu như cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Phương Văn Lượng cười ha hả nói. Đã đánh qua, bọn họ lập tức tới ngay. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hỏi tiếp, không biết Phương lão bản còn có chuyện quan trọng gì? Phương Văn Lượng cười nói. Đến cũng không chuyện gì. Chỉ là đối với Mạnh lão sư ngài vô cùng khâm phục. Muốn kết một thiện duyên. Nói, hắn nắm ra bản thân danh thiếp. Cho Mạnh Tử Đào đưa tới. Theo lễ phép, Mạnh Tử Đào cũng cho hắn một tấm chính mình danh thiếp. Phương Văn Lượng tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng kỳ quái. Trên thực tế ta xác thực không phải làm phong thủy nghề này. Chỉ là hơi có hứng thú mà thôi. Phương Văn Lượng thu hồi kinh ngạc. Lòng tràn đầy khâm phục nói. Mạnh lão sư, ngài không phải nghề này. Đối với phong thủy pháp khí đều quen thuộc như vậy. So sánh với đó, ta đều có chút tự ti mặc cảm. Mạnh Tử Đào khiêm tốn nói. Đừng nói như vậy, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Không nói những cái khác. Ở pháp khí kinh nghiệm trên, ta khẳng định so với ngươi kém xa. Phương Văn Lượng cười khổ nói. Nói thực sự, ta cũng là có chút kinh nghiệm mà thôi. Nhưng nghề này hay là muốn dựa vào thiên phú. Ta thiên phú cũng quá chênh lệch. Tiếp xúc pháp khí mười mấy năm. Đối với pháp khí giám định còn đều không có niềm tin chắc chắn gì. Phần lớn đồ vật giám định đều cần nhờ ông nội ta mới được. Nếu không ở đây, vừa nãy cũng không đến nỗi ra như vậy xấu. Nếu như chờ đem đến vẫn là nếu như vậy, ta phỏng chừng liền muốn cáo biệt nghề này. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, lập tức cười nói, Phương lão bản cũng đừng bi quan như thế. Hơn nữa ngươi không phải còn có bằng hữu mà, đến lúc đó hoàn toàn có thể xin mời bằng hữu hỗ trợ. Phương Văn Lượng lắc lắc đầu. Ha ha, có lời là đồng hành là oan gia. Nếu như thật muốn đến bước đi kia, mọi chuyện tìm bằng hữu, phỏng chừng bằng hữu này cũng không làm được. Nói đến đây, Phương Văn Lượng dò hỏi. Mạnh lão sư, ngài lẽ nào đối với pháp khí chuyện làm ăn không có hứng thú? Mạnh Tử Đào cười nói. Vẫn là câu nói kia. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nếu như gặp phải pháp khí, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng bình thường ta cũng sẽ không chủ động đi tìm pháp khí. Cũng không có đổi nghề dự định. Phương Văn Lượng trong lòng vui vẻ. Mạnh lão sư, ta có cái đề nghị. Chúng ta kết phường không biết có thể hay không? Ta phụ trách tìm pháp khí. Ngài phụ trách giám định. Mạnh Tử Đào cười nói. Kết phường liền không cần. Nếu như ngươi có pháp khí muốn giám định, tận có thể tới tìm ta. Ta chỉ theo, đè pháp khí giá trị, thu lấy chút ít giám định phí là được. Phương Văn Lượng hơi có chút tiếc nuối. Có điều như vậy cũng không sai. Dù sao chỉ là mới vừa quen mà thôi. Vậy được, nếu như ta có yêu cầu, đánh ngài điện thoại. Được rồi, có điều ta tháng gần nhất khá bận. Không sao, hai người hàn huyên một hồi phong thủy sự tình. Nói đến hưng nơi, Phương Văn Lượng lấy ra một chuỗi tiền ngũ đế. Xin mời Mạnh Tử Đào giám thưởng. Đây là ta thu thập một bộ bảo nguyên cục tiền ngũ đế. Ngài xem thấy thế nào? Nói như vậy, đời Thanh Tiền Đồng lấy bảo tiền cục cùng bảo nguyên cục là thiên hạ tiền cục đứng đầu. Tự thuận trị đến tiên thống. Bảo tiền cục chưa bao giờ gián đoạn đúc tiền. Đời Thanh Đồng nhất tiền cục 10 đế tiền. Chỉ có bảo tiền cục có thể tập hợp. Đồng nhất tiền cục tiền ngũ đế. Thì lại nguồn nước hai cục đều có thể tập hợp. Nếu như là đồng nhất tiền cục tiền. Đương nhiên hiệu quả tốt nhất. Phương Văn Lượng lấy ra bộ này tiền ngũ đế. Lấy bề ngoài tới nói rất tốt. Đều thuộc về cái bên trong tinh phẩm. Có điều Mạnh Tử Đào vẫn là phát hiện một vấn đề. Phương lão bản, muốn nói ngươi những này tiền ngũ đế bề ngoài quả thật không tệ. Nhưng cái này thuận trị tiền ta cảm thấy không tốt lắm. Phương Văn Lượng kinh ngạc nói. À, làm sao? Ta cảm giác khí chàng rất ôn hòa a. Mạnh Tử Đào không có nói khí chàng vấn đề. Mà là nói rằng, lấy kinh nghiệm của ta. Cái này thuận trị tiền hẳn là sinh khanh. Mạnh Tử Đào vạch ra cái đồng tiền này trên sinh khanh. Đặc điểm, Phương Văn Lượng lúc này có chút ngạc nhiên. Nửa ngày, hắn thở dài một hơi. Ai, ta bây giờ đối với chính mình cũng nhanh không bao nhiêu tự tin. Mạnh Tử Đào không có nhiều lời. Hơn nữa hắn cũng không biết nên khuyên như thế nào. Đến cùng hắn không phải phong thủy giới nhân sĩ. Đối với phong thủy giới giám định pháp khí phương pháp cũng không quá giải. Phương Văn Lượng lập tức tỉnh lại lên. Khách khí đối với Mạnh Tử Đào nói cảm tạ. Mạnh lão sư, lại thừa ngài tình. Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng có khách khí như vậy. Mạnh lão sư, phiền phức ngài tới đây một chút. Phương Văn Lượng đem Mạnh Tử Đào mang tới xe của hắn một bên. Mở cốp sau xe, đem bên trong một con trương dương gỗ lôi ra đến mở ra. Chỉ thấy bên trong bày đặt một ít pháp khí. Xem hồ lô đồng, kiếng bát quái, chuông đồng. La bàn vân vân, Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trong dương bày đặt một cái dài hơn 2 thước kiếm gỗ đào trên. Mạnh lão sư, trong dương những này đồ chơi nhỏ. Nếu như ngài yêu thích, có thể chọn vài món. Coi như ta vừa nãy tạ lễ. Trên thực tế, ngoại trừ cảm tạ ở ngoài. Phương Văn Lượng còn có lòng muốn thử thách một hồi Mạnh Tử Đào. Nhưng là đón lấy một màn liền để hắn trợn to hai mắt. Ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào liền đem bàn tay hướng về phía này thanh kiếm gỗ đào. Mạnh lão sư, ngài là nghĩ như thế nào đến tuyển cái này kiếm gỗ đào? Phương Văn Lượng một mặt giật mình bật thốt lên hỏi. Bởi vì cái này kiếm gỗ đào là trong dương tốt nhất pháp khí. Mạnh Tử Đào lại làm sao biết đây? Bởi vì cảm thấy nó hợp ý nhất a, Mạnh Tử Đào cười nhạt trả lời. Hợp ý nhất, Phương Văn Lượng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bởi vì muốn giám định một cái pháp khí không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nói, các nhà thầy phong thủy giám định pháp khí phương pháp không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ ít nhất phải cầm ở trong tay cẩn thận cảm thụ một chút mới có thể quyết. Đoán. Xem Mạnh Tử Đào như vậy lập tức liền có thể làm được trong lòng nắm chắc. Hắn chưa từng thấy, có thể nào không cho hắn giật mình. Càng đoán không ra xem không hiểu Mạnh Tử Đào đến tột cùng là làm thế nào đến. Dưới cái nhìn của hắn, chính là mình ra ra cũng không thể như thế tốc độ. Mạnh Tử Đào không có để ý Phương Văn Lượng giật mình líu lưỡi dáng vẻ. Trong tay nắm kiếm gỗ đào. Cảm nhận được kiếm gỗ đào bên trong dồi dào linh khí. Cũng là âm thầm kinh ngạc. Bởi vì này rõ ràng liền không phải một cái phổ thông kiếm gỗ đào. Chủ tài có ít nhất hơn trăm. Từ xưa tới nay, đào mộc liền bị cho rằng có trấn trạch. Trừ tà, hưởng phúc chờ tác dụng. Càng là an khang trường thọ tượng trưng. Còn được gọi là tiên mộc. Hàng long mộc quỷ sợ hãi mộc. Đào mộc năm mộc một trong. Mà năm mộc chỉ cũng chính là tang, du, đào, hòe, liễu, đồng dạng, đào mộc càng là năm mộc chi tinh. Đào mộc, năm mộc chi tinh vậy. Cố áp đảo tà khí người vậy. Đào mộc chi tinh sinh ở quỷ môn. Chế ngự bách quỷ, trăm năm kiếm gỗ đào không cần phải nói cũng biết tương đương quý giá. Làm sao sẽ thả ở cốc sau? Mạnh Tử Đào âm thầm có chút kỳ quái. Lẽ nào là Phương Văn Lượng nhìn nhầm? Phương lão bản, cái này kiếm gỗ đào là ngươi chế tác? Mạnh Tử Đào quay đầu hỏi. Phương Văn Lượng cười cợt, lắc đầu nói, ta nơi nào có bản lãnh này? Cái này kiếm gỗ đào là thúc thúc ta để cho ta. Tương tự cũng không phải thúc thúc ta chế tác, còn là ai chế tác? Vậy thì không được biết rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.